Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4767, muốn đi báo danh sao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điếm tiểu nhị rời khỏi sau. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lâu không thấy động đũa. Mặc Liên Thành bình tĩnh mà mở miệng. Kỳ thật cũng không cần như vậy rối rắm. Một câu khiến cho đại gia đôi mắt lộ ra sáng rọi. Bọn họ không có tiền. Chẳng lẽ Mỗ gia trên người có tiền đâu? Mọi người đầy cõi lòng mong đợi. Ai biết, Mặc Liên Thành ngay sau đó nói đệ nhị câu. Đồ ăn đã điểm, không ăn, sẽ lãng phí. Cuối cùng, Mặc Liên Thành khuyên, ăn đi, ăn no mới có sức lực. Đi thối tiền lẻ, những lời này. Liền tương đương vô hình chung nói cho bọn họ. Hắn cũng không có tiền. Nhưng là, mọi người cũng nghĩ đến một loại biện pháp thấu tiền. Đoạt, không nghĩ tới có một ngày. Bọn họ cư nhiên sẽ vì một bữa cơm đi đoạt lấy tiền. Ngẫm lại, vẫn là Jiong, mất thân phận a à, mất thân phận. Khúc Đàn Nhi nhìn mắt tươi cười thanh thiền Mặc Liên Thành. Tuyệt Chiêu bất ngờ mà bổ sung một câu. Hành tẩu giang hồ, rộng rãi chút, giống loại sự tình này. Nhà ta ra lại không phải không trải qua. Nghe được lời này, Mỗ gia tươi cười cứng lại. Mới vừa hiệp khởi một cái rau xanh lại rơi xuống cái đĩa chung. Khó được thấy Mỗ gia quẫn thái. Mọi người đều vì cười. Giây tiếp theo, khôi phục tự nhiên, chấp đũa thúc đẩy. Mặc Liên Thành nghiến răng phân phó nói. Tần lĩnh. Tua, thấu tiền điểm này việc nhỏ liền giao cho các ngươi. Là, chủ tử, Tần lĩnh ngạnh tóc đồng ý, Mộc Liêu Tô cũng buồn cười gật đầu. Có mệnh lệnh, Tần lĩnh cùng Mộc Liêu Tô ăn đến bay nhanh. Những người khác đều không ăn xong. Hai người nhưng thật ra ăn no. Chào hỏi, liền rời đi khách điếm. Không có dự đoán được. Chỉ nửa khắc chung, hai người liền đã trở lại. Thời gian so đại gia lường trước, đều phải mau, Mộc Liêu Tô như cũ là vẻ mặt cười nhạt đạm nhiên. Tần lĩnh tắc mặt mày hớn hở, quả nhiên không hổ là đại thành, kẻ có tiền khắp nơi đều có. Chúng ta này vừa đi, không chỉ có tiền tiến đến, còn nhiều ra không ít. Kế tiếp, cũng đủ hoa một thời gian, mọi người hỏi cập thấu bao nhiêu tiền. Tần lĩnh dựng thẳng lên ba ngón tay. Tặc hề hề mà tỏ vẻ. Tam vạn, cư nhiên nhiều như vậy. Mọi người kinh ngạc, thực mau. Vài người liền biết quá trình. Hai người đi ra ngoài thời điểm. Vừa lúc thấy được một cái nam tử ở một cái ngõ nhỏ. Đối một cái cùng hắn ăn xin lão nhân tay đấm chân đá. Chửi rủa không ngừng. Vì thế, không hề nghi ngờ. Bọn họ đem cái này nam tử cướp sạch. Không có dự đoán được. Vẫn là một con đại dê béo. Mộc Liêu Tô cẩn thận hồi tưởng chi tiết. Lại bổ sung nói. Hắn có khả năng là một người thí sinh. Rồi lại không có mặc thí sinh quần áo. Bất quá. Toàn bộ quá trình. Chúng ta rất cẩn thận. Cũng không có làm hắn thấy chúng ta mặt. Tương lai gặp gỡ cũng không cần lo lắng. Như thế. Bọn họ ở đại sảnh ăn một bữa cơm. Trong đó còn nghe đại đường thượng bát quái một trận. Lúc sau, cơm nước xong, thanh toán chướng, liền hồi phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Màn đêm buông xuống, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi liền đi ra ngoài một chuyến. Đến Thải Linh lâu xoay một chút, vốn định lẻn vào thư các một lần. Kết quả, đang tới gần thư các, không có dự đoán được. Thế nhưng bị người phát hiện. Đương nhiên, bọn họ rời đi đến cực nhanh. Cũng không có bị người đương trường vây thượng. Bất quá, từ lúc này đây thử bên trong. Cũng làm Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi biết được. Tưởng an an ổn ổn tìm đọc thư các chung nội dung. Vẫn là phải đi chính đồ. Giống bọn họ như vậy ẩn vào đi. Tưởng trong khoảng thời gian ngắn ở một đống lớn thư tịch chung tìm ra manh mối. Cũng không dễ dàng, trở lại khách điếm, Khúc Đàn Nhi nói, Thành Thành, muốn đi báo danh sao? Đây là nhất ổn thỏa biện pháp, Bọn họ đối chi vương giới còn không tính thực hiểu biết. Tự nhiên không thể quá mức tự phụ. Từ lẻn vào Thải Linh lâu này một chuyến chung, Mặc Liên Thành cũng thử ra tới. Chi vương giới thủy rất sâu. 4770 cách chương.